chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628 tới. Đề này như thế nào dài? Mau tới dạy ta, chương 628-628 tới. Đề này như thế nào dài? Mau tới dạy ta, Nạp Lan Y Y trực tiếp giống nàng sư phụ thâm tình như vậy nam nhân. Trên đời này đã tuyệt vô cận hữu, còn hảo nàng có Cố Nam Tích. Bằng không phải bị ngược chết à. Ân, hai nhà cha mẹ gặp mặt, liền sẽ an bài đính hôn ngày. Vốn dĩ sáng sớm liền phải bắt đầu rồi. Nhưng các ngươi không trở về. Ta cùng Nam Tích đều cảm thấy không viên mãn. Liền chờ các ngươi trở về lại thương nghị chuyện này. Này không, nhà đầu vừa trở về. Nói ngươi trễ chút cũng sẽ trở về. Chúng ta liền bắt đầu thu xếp, chúc mừng, cảm ơn sư phó. Đúng rồi, nhà đầu vừa mới nói. Nạp Lan Y Y, ăn ngươi, đừng nói bừa, nga. Nàng nói cái gì, khụ khụ, ta càng muốn nói. Này nhà đầu thúi vừa mới nói phải cho ngươi thổi thổi gối đầu phong. Cho ta của hồi môn 1 tỷ. Gối đầu phong, nghe thấy nghe Tư Đồ Phong nội tâm liền một trận nhộn nhạo thật sâu nhìn Trần Thanh. Thanh liếc mắt một cái, tỏ vẻ hắn nhớ kỹ, Trần Thanh Thanh hung tợn trừng mắt nhìn Nạp Lan Y Y liếc mắt một cái. Mẹ cái trứng, không có việc gì hạt truyền cái nói cái gì à, nàng đã thức ăn không tiêu hảo sao? Từ hai người ở dị giới đánh vỡ cấm, bắt đầu có lần đầu tiên, Tư Đồ Phong liền càng thêm kiêu ngạo lên, mỗi lần đều bò không dậy nổi giường hảo sao. Ở Trần gia tuy rằng hắn sẽ thu liễm một chút, nhưng ám đạo nhân ra biết, cơ hồ liền không có cả đêm là không bò giường, quả thực tuyệt Tư Đồ Phong chỉ có tại đây loại thời. Khác, mới khôi phục một ít nhân khí, phá lệ cười nói. 1 tỷ, quá ít, Nạp Lan Y Y hai tròng mắt mạo tinh quang nói. Sư phụ, còn có thể càng nhiều sao? Ân, lúc trước ta mua nha đầu, hoa 300 triệu, người so nàng thiếu 1 tỷ, 2 tỷ đi, hoa. Ta muốn biến phú bà, sư phụ, người quả thực chính là ta tái sinh phụ mẫu a. Có này 2 tỷ, Nạp Lan gia kia quyền kế thừa ta đều không cần hiếm lạ. Ha ha ha, không bao giờ dùng lo lắng sẽ bị cưỡng bách đi kế thừa gia tộc, nhưng Tư Đồ Phong lại cảm thấy. Hắn có thể cho bọn họ cũng chỉ có nhiều như vậy, gần nhất trở nên đúng rồi trừ ra nha đầu ở ngoài. Người. Càng ngày càng thanh tâm quả dục cảm giác cũng càng lúc càng mờ nhạt đã không có phía trước cái. Loại này chân thật cảm, nhạt nhẽo đến làm người đáng sợ nhưng lại không chịu khống chế. Tự nhiên mà vậy liền phai nhạt, tương phản, đối đãi nha đầu cảm tình, lại càng ngày càng dày đặc, cơ hồ không bị khống chế, bất quá, chỉ cần đối nha đầu cảm giác, không khởi biến hóa, cũng liền không sao cả quan trọng nhất người. Vẫn là nàng, cùng nàng để ý hết thầy, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Được rồi, đừng hưng phấn, không phải lo lắng Mộc Phỉ Phỉ chuyện này sao, Nạp Lan Y Y lại nói. Có sư phó ở, ta sợ cái con khỉ, dám phá hư ta đính hôn điển lễ, ta mẹ nó thỉnh mấy trăm cái bảo tiêu trước chờ, ai phá hư liền ném ai đi ra ngoài. Không tồi, đủ khí phách, vẫn là ta nhận thức cái kia Nạp Lan Y Y. Kia đương nhiên, ha ha, nha đầu, sư phụ cùng ngươi đã trở lại, thật tốt, cảm giác cái gì đều có thể không sợ hãi, có sư phó, có nha đầu, có Cố Nam Tích, còn có ca ca, nàng cuộc đời này đủ rồi, chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn, vừa lúc này. Trần lão gia tử tập thể dục buổi sáng đã trở lại, nàng hưng phấn đi qua đi nói. Trần gia gia, ta mau đính hôn. Đến lúc đó thỉnh ngài qua đi uống rượu mừng. Trần gia gia cười nói. Cùng Cố gia kia tiểu tử. Ân, không tồi, nhật tử định ra tới sao? Còn ở thương nghị, bất quá sẽ định ở sắp tới. Thực nhanh, Trần gia gia ngài sẽ đi sao? Đây chính là Hoa Quốc nguyên lão cấp nhân vật. Đi chính là đại đại mặt dài nột. Trần gia gia cười nói. Tiểu nha đầu hy vọng ta lão nhân đi sao? Khẳng định a. Ta đây lão nhân liền đi thôi. Hảo, vậy như vậy định rồi. Đến lúc đó thúc thúc A-di cũng cùng nhau a. Tỏ vẻ nàng tới quá sớm. Trần Thanh Thanh cha mẹ còn không có rời giường đâu. Phỏng chừng tối hôm qua tạo hoa tạo quá muộn, không sai. Hai ngày này Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ cũng không làm chút khác. Liền vội vàng tạo hoa, nạp lan y y tới cũng hừng hực đi cũng hừng hực. Trở về thu xếp đính hôn điển lễ đi, bởi vì Cố Nam Tích gọi điện thoại tới. Nói người nhà buổi chiều liền sẽ đến, nàng liền đi rồi, mà Trần Thanh Thanh khổ bức. Lại bắt đầu một ngày bị Tư Đồ Phong học bù khổ bức kiếp sống, ai tương đương. Thật không nghĩ học à. Không nghĩ học liền không học. À, có người như vậy đương lão sư sao? Người học sinh không nghĩ học. Người không nên khích lệ một phen sao, còn nói không nghĩ học liền không cần học. Trần Thanh Thanh đều mau hết chỗ nói rồi, ghé vào trên bàn sách dầu dĩ nói. Tư Đồ Phong, người như vậy sủng ta sớm hay muộn có một ngày sẽ đem ta sủng hư lại như thế nào? Ta Tư Đồ Phong nữ nhân, ta không sủng ai sủng. Hảo đi, người thắng, Tư Đồ Phong, tới, để này như thế nào dài? Mau tới dạy ta, không phải không nghĩ học sao? Nhưng ta sợ có một ngày, không xứng với ngươi, ngươi như vậy soái như vậy yêu nghiệt. Chỉ số thông minh có cao, có quyền thế còn không kém tiền, ni ma ta chính là kinh thành tứ đại gia tộc. Chi nhất Trần gia người thừa kế cũng bằng được không thượng a. Lại còn có không nhất định là, ba ba mụ mụ nếu là sinh đệ đệ hoặc là muội muội. Nàng người thừa kế danh hiệu đều phải đã không có, rất khó xứng với hảo sao. Tư Đồ Phong nghe vậy, cười khổ nói, nha đầu, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Trên thế giới này, cũng chỉ có ngươi có thể xứng đôi ta, đó là hiện tại. Không phải tương lai, ta cần thiết phong phú chính mình, làm chính mình trở nên càng thêm ưu tú. Ngươi đi rất cao, ta là có thể có bao nhiêu cao? Chúng ta cả đời. Còn trường đâu, cũng làm khó, Trần Thanh Thanh cho tới nay bị Tư Đồ Phong sủng, bị nàng gia gia sủng, lại không có sủng hư, còn có thể có này phân tư tưởng. Không tồi, Tư Đồ Phong trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng. Bắt đầu giáo nàng làm bài, hắn từ trên người nàng học được rất nhiều đồ vật. Tỷ như, nếu còn ở thế giới này, còn sống nhất định phải muốn tiếp thu nơi này hết thảy. Giống như trước giống nhau hưởng thụ sinh hoạt mà không phải nghĩ chung quy có một ngày. Nơi này người đều sẽ già đi thậm chí chết đi. Hắn cùng nha đầu sẽ rời đi, vẫn luôn như vậy đi xuống. Hắn sẽ mất đi rất nhiều đồ vật, đến lúc đó trở nên nha đầu đều không quen biết hắn, giờ khắc này. Hắn bắt đầu hoàn toàn tỉnh ngộ, tiểu quai cùng Tử Ngâm trộm lưu đến cửa thư phòng khẩu. Vốn dĩ muốn tìm ba ba mụ mụ cùng nhau chơi, nhưng nhìn đến bọn họ một cái nghiêm túc học tập, một cái nghiêm túc giáo, hoàn toàn không đành lòng quấy rầy, yên lặng tới, lại yên lặng lui trở về. Tử Ngâm nói, ca ca, ngươi cũng giúp ta học bù đi, ta cũng tưởng cùng ngươi giống nhau biến thiên tài đâu, bằng không trong nhà tất cả đều là học bá, nàng về sau nhưng như thế nào hỗn nột mụ mụ như vậy Mỹ. Ra thế lại như vậy hảo, còn biết tiến tới đâu, liền vì có thể càng xứng đôi ba ba, như vậy về sau, cụ Tử Minh nói qua lớn lên về sau muốn cưới nàng, hắn gia đình lại như vậy cao cao tại thượng. Nàng thúc ngựa không kịp hảo sao, cần thiết hảo hảo nỗ lực ca ca cùng cụ Tử Minh đều như vậy ưu tú đâu. Tiểu quai sủng nịch gật đầu nói, hảo, ca ca giáo ngươi. Bất quá ngươi muốn nghiêm túc học tập hảo, ta nỗ lực, hai cái tiểu gia hỏa tay nắm tay, cùng nhau trở về phòng, ở bàn học thượng bắt đầu học tập tới rồi buổi tối. Trần Thanh Thanh nhận được nạp lan y y điện thoại kia đầu nàng thực cấp nha đầu. Ngươi nhanh lên cùng sư phụ ta cùng nhau tới một chuyến. Nhị kỳ xảy ra chuyện nhi, ngoặc kép, hết chương.